Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, Thẩm Ngọc Quân đứng ở tại chỗ bất động, nương nương hôm nay như thế nào cũng ra tới đi lại. Lệ phi xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, muốn nói Thẩm Ngọc Quân xinh đẹp, tại đây mãn cung mỹ nhân bên trong. Thật đúng là chưa thể kể đến, nhưng nàng thăng ở sạch sẽ, gọi người nhìn thoải mái. Bất quá lệ phi nhưng không thích nàng, ngươi ly bổn cung như vậy xa, là sợ bổn cung ăn ngươi sao? Tích nhiều như vậy, thiên buồn bực, nàng cũng sẽ không đối Thẩm Ngọc Quân hảo ngôn hảo ngữ. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, khẽ cười cười, tiến lên vài bước. Đi đến lệ phi bên người, thoáng cúi người qua đi, thấp giọng nói đến, thần thiếp không phải sợ ngài ăn thần thiếp là sợ dính ngài. Nói xong liền đứng thẳng thân mình, vẻ mặt diễn hư mà nhìn lệ phi trên mặt biểu tình. Lệ phi chớp mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, khóe miệng thượng chọn độ cung càng lúc càng lớn, chân về phía trước vượt nửa bước. Cái mũi cơ hồ xử đến Thẩm Ngọc Quân trên mặt, bổn cung một chút đều không thích ngươi. Thẩm Ngọc Quân như cũ thẳng bản bản mà đứng ở nơi đó. Kia thật đúng là thật tốt quá, thần thiếp nhát gan, lệ phi nương nương thích, thần thiếp cũng là một chút cũng không dám chịu. Nói xong liền nghênh hướng lệ phi cặp kia liễu diệp mắt. Nương nương hôm nay là cố ý ở chỗ này chờ thần thiếp đi. Lệ phi cặp kia liễu diệp mắt hơi hơi co rụt lại, trên mặt không có ý cười. Ngươi biết, Thẩm Ngọc Quân không có nửa điểm chần chờ. Thần thiếp biết. Qua một hồi lâu, lệ phi trên mặt đột nhiên lại có ý cười, hơn nữa càng lúc càng lớn, đầu thoáng về phía trước, tới gần Thẩm Ngọc Quân bên tai nói đến. Vậy là tốt rồi. Nói xong liền một tay lôi kéo Thẩm Ngọc Quân, thân mình sau này ngượng đi. Nương nương cẩn thận, Thường ma ma kêu lên chói tai. Hy tu nghi ngươi làm gì? Nói liền tưởng tiến lên, chẳng qua bị Trúc Vũ, Trúc Vân các nàng cấp ngăn cản. Hôm nay lệ phi là có mục đích địa ra tới, bên người cũng chỉ mang theo Thường ma ma cùng một cái thái giám, một cái cung nữ. Mà Thẩm Ngọc Quân đâu? Trúc Vân, Trúc Vũ, Thu Cúc, Đông Mai từ từ, có thể mang lên đều mang lên. Thẩm Ngọc Quân là mặt hướng mặt hồ, đưa lưng về phía mặt sau một đám cung nhân. Lệ phi đây đều là tính kế tốt. Ngay cả Thường ma ma kia thanh thét chói tai đều là có dự mưu. Chẳng qua nàng kia thanh thét chói tai dường như kêu đến có chút sớm, mà ni chỉ thấy đứng ở bên hồ. Hai người vẫn như cụ đứng ở bên hồ. Lệ phi đem hết sức lực, chính là lăng là không kéo động Thẩm Ngọc Quân. Nàng nhìn Thẩm Ngọc Quân không chút sức mẻ mà đứng ở tại chỗ, vẻ mặt chế giễu bộ dáng nhìn nàng, nàng liền càng ngày càng hỏa đại. Thẩm Ngọc Quân ở lệ phi duỗi tay kéo nàng thời điểm, liền trở tay cầm lệ phi cánh tay, gắt gao mà bắt lấy. Lệ phi là giang nam người, thân mình nhỏ xinh, lại trải qua này đoạn thời gian lăn lộn, nào còn có cái gì sức lực. Thẩm Ngọc Quân thấy nàng còn chưa từ bỏ ý định, liền dùng lực lôi kéo, lui về phía sau hai bước, đem lệ phi kéo ly bên hồ. Như thế nào, tháng 6 còn chưa tới, lệ phi nương nương liền nghĩ đến trong hồ mát mẻ mát mẻ. Nàng nhìn lệ phi còn ở ý đồ vặn vẹo tay, trên mặt có một tia khinh miệt. Thần thiếp khi còn bé học bơi thời điểm, cũng thực thích chơi thủy, chẳng qua hiện tại lớn, thần thiếp liền không thích chơi thủy. Lệ phi nghe xong Thẩm Ngọc Quân nói, liền biết hôm nay là nàng đại ý. Bất quá thấy Thẩm Ngọc Quân tay còn gắt gao mà lôi kéo nàng, trong lòng hỏa liền áp đều áp không được. Ngươi làm càn. Thẩm Ngọc Quân nhìn Lệ Phi thẹn quá thành giận bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được cười lạnh. Thần thiếp cũng không dám buông tay. Nếu là nương nương ở thần thiếp mí mắt phía dưới có cái gì sơ suất, thần thiếp đời này đều sẽ trong lòng bất ân. Nàng có chút cố ý địa học Lệ Phi ngày thường nói chuyện ngữ điệu, còn nhịn không được mà mắt trợn trắng. Buông ra, Lệ Phi vẫn là muốn ném ra Thẩm Ngọc Quân tay, nhưng cái tay kia liền cùng dính ở trên người nàng giống nhau. Thường ma ma ly đến thật xa còn đối Thẩm Ngọc Quân kêu hy tu nghi không được đối nương nương làm càn. Thẩm Ngọc Quân nhưng không quên cái này lão ma ma vừa mới câu kia thét chói tai, cũng quay đầu đối nàng hô một câu, thanh âm còn lão đại: ma ma là tuổi lớn đi, giả cả mắt mờ, không gặp Lệ Phi nương nương một lòng muốn tìm chết sao? Bổn cung là ở cứu nàng. Nói xong cũng lại không xem thường ma ma, như cụ gắt gao mà bắt lấy Lệ Phi cánh tay. Ngươi buông ra bổn cung. Lệ Phi trừng mắt Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân cười lạnh nhìn Lệ Phi, đem nàng kéo gần, dựa gần nàng lỗ tai, thấp giọng nói đến: muốn đem nồi tạp đến thần thiếp trên đầu, nương nương như thế nào không hỏi trước hỏi thần thiếp có đồng ý hay không đâu. Lệ Phi nghe vậy cũng không hề dãy giụa, mặt hơi hơi xoay qua đi, nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân: ngươi có ý tứ gì? Thẩm Ngọc Quân đạm cười nhìn về phía Lệ Phi, khóe mắt dư quang quét hạ nàng bụng, nương nương trong bụng kia khối thịt, nương nương chính mình không phải nhất rõ ràng sao? Nàng cũng lười đến cùng Lệ Phi vòng vo. Lệ Phi nghe Thẩm Ngọc Quân nhắc tới nàng bụng, liền biết không hảo, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Thẩm Ngọc Quân, ra vẻ chấn định mà nói: ngươi đang nói cái gì? Bổn cung không phải rất rõ ràng đâu. Thẩm Ngọc Quân câu miệng cười: không rõ ràng lắm không quan trọng, muốn nói nương nương ngài là hồ ly ngàn năm, kia thần thiếp như thế nào cũng coi như là mới sinh nghé con đi. Nàng cúi đầu nhìn Lệ Phi tức giận bộ dáng, cười nhạo một tiếng: nương nương chỉ cần biết rằng thần thiếp không nghĩ dính ngài, kia ngài tốt nhất cũng đừng tới trêu chọc thần thiếp, bằng không thần thiếp liền tính dẫm bất tử ngài, cũng sẽ muốn ngài thiếu cánh tay thiếu chân. Nói xong nàng liền buông ra Lệ Phi cánh tay: ngươi trong bụng kia khối thịt là cái thứ gì? Nương nương biết, thần thiếp cũng biết, thần thiếp bổn không nghĩ lý nương nương những cái đó chuyện này, chỉ nghĩ sống yên ổn quá ngày lành, không nghĩ tới nương nương nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Nương nương ngài có phải hay không đánh giá thần thiếp mềm yếu dễ khi dễ? Cái gì chậu phân đều dám hướng thần thiếp trên đầu tài. Lệ Phi đặt ở thân thể hai sườn tay, gắt gao mà nắm thành quyền, hai mắt liền như vậy nhìn Thẩm Ngọc Quân: ngươi cũng quá ngây thơ rồi, không có chứng cứ, liền tính ngươi nói ra đi lại có ai sẽ tin? Huống chi bổn cung thai như thế nào, thái y còn sẽ không rõ ràng lắm mà ni. Thần thiếp nếu dám nói xuất khẩu, đó chính là có chứng cứ. Thẩm Ngọc Quân trong lòng nghĩ, chẳng qua nàng không dám đem chứng cứ bày ra tới thôi. Lại nói, liền tính thần thiếp không có chứng cứ, nhưng thần thiếp có miệng a. Nương nương không biết ba người thành hổ sao? Lệ Phi nhìn Thẩm Ngọc Quân dáng vẻ đắc ý, đã bị khí đến bắt đầu thở gấp đại khí: ngươi vừa mới đi Đức Phi nơi đó. Thẩm Ngọc Quân cười nhạo một tiếng: này trong cung nhật tử quá khổ sở, thần thiếp tổng phải cho chính mình tìm điểm trợ lực, bằng không ngày sau tái ngộ đến giống nương nương như vậy có quyền thế, thần thiếp chẳng phải là muốn thúc thủ chịu trói. Ngươi cùng Đức Phi nói gì đó? Lệ Phi hiện tại tưởng xé Thẩm Ngọc Quân: Đức Phi nương nương giá lâm, Thẩm Ngọc Quân nghĩ thầm Đức Phi tới cũng thật đúng lúc. Cười đối Lệ Phi nói, xem ra thật là sau lưng không thể nói người. Xem này không phải tới rồi. Đến nỗi thần thiếp cùng Đức Phi nương nương nói gì đó. Nương nương vẫn là chính mình hỏi đi. Nói xong liền không hề để ý tới Lệ Phi. Xoay người chiều Đức Phi bên kia đi qua đi. Thần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Nương nương Cát Tường. Đức Phi nhìn Thẩm Ngọc Quân. Lại lướt qua nàng nhìn về phía Lệ Phi. Đứng lên đi. Lôi kéo Thẩm Ngọc Quân đứng dậy. Nhìn Lệ Phi nói, hôm nay nhưng thật ra kỳ. Các ngươi hai cái là trong cung nhất sẽ lười nhác. Hôm nay đi như thế nào đến cùng đi. Lệ Phi ở trong cung sinh sống lâu như vậy. Diễn kịch cơ hồ đã thành nàng bản năng. Vừa mới kia sẽ còn kém điểm bị Thẩm Ngọc Quân tức giận đến bốc khói. Này sẽ Lệ Phi cũng đã có thể nói cười nào lại đây. Thần thiếp cấp Đức Phi tỉ tỉ thỉnh ân, hơi phúc thi lễ. Liền tính là đi, rồi đi ngang qua sân khấu. Hôm nay ngày hảo, thần thiếp vừa vặn buồn đến hoảng. Liền ra tới đi một chút. Không nghĩ tới liền đến nơi này. Nguyên lai Lệ Phi cùng bổn cung giống nhau. Đều cảm thấy hôm nay thời tiết hảo. Thích hợp ra tới buông lỏng. Đức Phi có chút ý vị thâm trường đến nhìn Lệ Phi. Sau lại nhìn về phía Lệ Phi bụng. Muội muội này cũng sắp có 3 tháng đi. Đức Phi nhắc tới bụng. Lệ Phi trong lòng liền một đột. Bất quá trên mặt có một tia ôn nhu. Duỗi tay xoa xoa chính mình bụng. Đúng vậy. Chỉ chớp mắt đều mau 3 tháng. Mặt khác nàng cũng không nói. Chỉ tĩnh xem này biến. Thẩm Ngọc Quân đứng ở một bên. Nhìn các nàng hai người ngươi tới ta đi. Trong lòng nhịn không được cảm thán. Quả nhiên là ở trong cung hỗn lâu rồi. Lời này nói được là nhu trung băng thủy. Bất quá bên trong côn bổng cũng không ít. Đức Phi phía trước nghe xong Thẩm Ngọc Quân nói. Này sẽ lại thăm Lệ Phi đế. Liền không phải như vậy khó khăn. Nàng nhìn Lệ Phi ứng đối tự nhiên bộ dáng. Trong lòng liền lật đổ dĩ vãng đối Lệ Phi định vị. Này nơi nào là một cái bao cỏ sẽ có biểu hiện. Xem ra là nàng xem thường Lệ Phi. Bị nàng gương mặt kia cấp lừa. Hoàng thượng giá lâm. Đột nhiên truyền đến Lộ công công ngâm sướng. 3 người đều là cả kinh. Bất quá chạy nhanh sửa sang lại cảm xúc. Chuẩn bị nghênh giá. Lệ Phi nghe được ngâm sướng thời điểm. Thân mình một đốn, thấy Đức Phi xoay người đi rồi lúc sau, mới nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, thấp giọng cảnh cáo đến, tốt nhất bế khẩn miệng của ngươi, bằng không bổn cung. Thẩm Ngọc Quân nhìn lại nàng, vươn một ngón tay ấn ở chính mình môi đỏ thượng, hư, thần thiếp nhất nghe không được uy hiếp, a, hừ cười một tiếng lúc sau. Cũng xoay người bước nhanh đuổi kịp Đức Phi. Đón đi lên. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng Cát Tường. Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi song song phúc lễ nói. Lệ Phi thật sâu hút 2 khẩu khí lúc sau mới chậm. Rãi đi theo lại đây. Đức Phi tỉ tỉ cùng Hi Tu Nghi thật là. Vừa nghe nói Hoàng thượng tới. Liền bỏ xuống thần thiếp. Hoàng thượng cần phải thế thần thiếp nói các nàng 2 miệng, nói xong cũng cấp hoàng thượng hành. Lễ thỉnh ân, hoàng thượng Cát Tường, chương 57 cảnh đế nhìn trước mắt 3 người. Khóe miệng một câu, đều đứng lên đi, tạ hoàng thượng, 3 người đứng lên tử. Hôm nay là ngày mấy, các ngươi như thế nào đều gom lại cùng nhau. Cảnh đế tự nhiên mà vậy hỏi. Đứng ở cảnh đế phía sau Lộ công công khóe miệng vừa kéo. Hoàng thượng vẫn là trước sau như một ái giả bộ hồ đồ. Rõ ràng hắn mới vừa hướng hoàng thượng bẩm báo thời điểm. Hoàng thượng còn vẻ mặt không chút để ý. Kết quả vừa qua khỏi một chén trà nhỏ công phu. Hoàng thượng liền nói phê sổ con phê hoa mắt. Muốn ra tới đi một chút. Đi tới liền đến này. Đức Phi cười nhạt nói đến. Hồi hoàng thượng nói. Này cũng không thể hỏi thần thiếp. Muốn hỏi liền hỏi Lệ Phi muội muội cùng Hi Tu Nghi. Thần thiếp đến này thời điểm, hai vị muội muội phỏng chừng đã tại đây một hồi lâu. Thẩm Ngọc Quân dùng khóe mắt dư quang tà liếc mắt một cái Lệ Phi, liền mở miệng, thần thiếp hôm nay không có việc gì buồn đến hoàng, liền đi Đức Phi tỉ tỉ trong cung ngồi ngồi. Không nghĩ tới trở về thời điểm lại gặp Lệ Phi tỉ tỉ. Nói đến này, hoàng thượng ngày hôm nay chính là muốn thưởng thần thiếp nga. Cảnh đế ra vẻ không biết bộ dáng thật đúng là rất giống. Nói đến nghe một chút, nói xong liền lệnh một đám người đi vào ngự hồ thượng giác đình. Ở cảnh đế ngồi xuống lúc sau, Thẩm Ngọc Quân các nàng tam cũng ấn vị phân theo thứ tự ngồi xuống. Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống sau, liền nhận thấy được hoàng thượng đang nhìn nàng. Nàng lập tức liền hồi quá ý. Hôm nay thần thiếp cùng Lệ Phi tỷ tỷ ở ngự bên hồ thượng gặp. Liền hàn huyên vài câu. Không nghĩ tới là thần thiếp chạm lâu rồi. Đầu liền bắt đầu phạm vựng. Hôm nay cũng may Hi Tu Nghi ở thần thiếp bên cạnh. Kéo thần thiếp một phen. Bằng không thần thiếp này một chút chỉ sợ không tốt. Lệ Phi đoạt lấy Thẩm Ngọc Quân nói. Đem sự tình cấp viên qua đi. Nói xong này đó, nàng còn vẻ mặt cảm kích bộ dáng mặt hướng Thẩm Ngọc Quân. Hôm nay đa tạ muội muội cứu giúp tri ân. Này ân huệ, tỷ tỷ nhớ kỹ, lời hay đều làm Lệ Phi cấp nói hết. Thẩm Ngọc Quân còn có cái gì hảo thuyết? Vậy đi theo diễn bái. Lệ Phi tỷ tỷ nói quá lời, muội muội cũng không có làm cái gì, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chỉ là muội muội vẫn là muốn nhiều câu miệng. Tỷ tỷ thân mình suy yếu, ngày sau vẫn là thiếu hướng bên hồ đi lại, rốt cuộc không phải mỗi lần đều có thể giống hôm nay như vậy may mắn. Lại nói trong cung tỷ muội nhưng không vài vị giống muội muội như vậy thân thể khỏe mạnh. Lệ Phi trên mặt cười là một chút cũng chưa biến, nhưng trong lòng đã nổi trận lôi đình. Muội muội nói, tỷ tỷ nhớ kỹ, cảnh đế nghe nói Lệ Phi thiếu chút nữa rớt trong hồ khi mặt liền lạnh xuống dưới, quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn phía dưới bên phải Lệ Phi. Bên cạnh ngươi cung nhân đều là chết sao? Nô tỳ, nô tài biết tội. Đứng ở Lệ Phi phía sau Thường ma ma cùng hai cái cung nhân lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Lệ Phi nhìn hoàng thượng vẻ mặt ủy khuất, kiều kiều mềm mại mà nói, hoàng thượng, là thần thiếp làm cho bọn họ không cần đi theo. Ai làm hoàng thượng lâu dài không tới xem thần thiếp. Thần thiếp trong lòng không yên ổn, cảnh đế nhưng thật ra sảng khoái. Là chậm sai, bất quá ngươi cũng không thể xử tiểu tính tình. Rốt cuộc ngươi còn hoài chậm tiểu hoàng tử. Về sau nhưng không cho như vậy, Lệ Phi hờn dỗi mà ứng. Thần thiếp đã biết, nhìn đến các ngươi tỉ muội tình thâm. Chậm lòng rất ân ủi, cảnh đế nhìn các nàng. Trên mặt cười tràn ngập vui mừng. Như vậy xem ra chẫm là hẳn là muốn thưởng ngươi. Những lời này cảnh đế là đối Thẩm Ngọc Quân nói. Ngươi cũng nhìn về phía ngồi ở đối diện Thẩm Ngọc Quân. Nói đi, ngươi muốn chẫm thưởng ngươi cái gì? Ngoặc kép, hết chương.